Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 23, Tiểu Vu Bà. Kỳ thật ta cũng liền bình thường, chủ yếu là dạy cho chúng ta bắt quỷ người đại sư kia lợi hại. Tiểu Vu Bà bị thổi phồng đến mức đỏ mặt, có chút lạ không tốt ý tứ khiêm tốn nói. Đại sư, A Phát nghe hơi động lòng. Bọn hắn bộ môn cái kia cảnh ti thật sự là thần thông quảng đại. Không biết từ nơi nào mời một cái đạo gia cao nhân tới dạy bọn họ pháp thuật. Dạy dỗ bọn hắn từng cái bản lĩnh cao cường. Làm cho ta cũng không sánh nổi bọn hắn. La Cảnh Quan nửa là tán dương nửa là cảm thán nói. Không nghĩ tới loại này mạt pháp thời đại. Thế mà còn có loại này cao nhân tồn tại ở thế gian. Sư huynh, cái gì mạt pháp thời đại? A Phát tò mò hỏi. A, cái này không có gì. Chỉ là chúng ta những này trong tu luyện người tu luyện khó khăn một điểm mà thôi. La Cảnh Quan dừng lại. Sau đó đối A Phát nói. Nha, ai, nếu là người đại sư kia chịu ra tay lời nói. Cũng không cần lo lắng An Kỳ tiểu thư phía sau con kiêu oan quỷ. La Cảnh Quan đột nhiên nói. Chỉ là từ nữ nhi của mình kể ra cùng nàng bày ra bản lĩnh. La Cảnh Quan hoàn toàn có thể tưởng tượng cái kia bắt quỷ bộ đội đại sư đến cùng đến cỡ nào cường đại. Nếu không phải sợ mạo muội gây nên người đại sư kia không thích, chính mình cũng muốn tự mình tới cửa bái phòng. A Phát nhãn tình sáng lên, vội la lên, sư huynh, vị đại sư kia ở đâu? Ta mang An Kỳ đi gặp hạ hắn. Nguyên bản yên lặng nghe A Phát cùng La Cảnh Quan giao lưu An Kỳ, không biết vì cái gì, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ bực bội chi hỏa. Nàng đứng lên, đạo, ta không minh bạch các ngươi luôn xảo lai xảo khứ vì cái gì. Lão là nói tốt với ta, thế nhưng là ta rất tốt lắm, ta ở tại nhà kia cũng rất dễ chịu, coi như thật sự có quỷ, ta nhìn kia quỷ cũng sẽ không hại ta. Nói xong, An Kỳ liền giận dữ rời tiệc. An Kỳ, chấm ngoặc kép. A Phát vội vàng đuổi theo, vừa truy bên cạnh quay đầu, áy náy đối La Cảnh Quan nói, sư huynh, thật xin lỗi, ta lần sau lại tới hướng ngươi nhận lỗi. La Cảnh Quan mỉm cười, tỏ ra là đã hiểu. An Kỳ cùng A Phát đi xa, đứng tại La Cảnh Quan bên cạnh Tiểu Vu Bà đột nhiên nói, cha, nữ nhân kia trên thân âm khí thật nặng nha. Nguyên lai, Tiểu Vu Bà trong bất chi bất giác liền mở ra âm dương nhãn, mỗi lần nhìn thấy nữ nhi của mình, một cái trước đó ngay cả tu luyện đều không thể nhập môn người. Hiện tại có thể tùy ý liền tiến hành vô chú thi pháp. Không khỏi cảm khái vạn phần, trong lòng đối nữ nhi phía sau người đại sư kia càng thêm sinh lòng kính trọng. Hắn ngừng lại một chút, bình tĩnh tâm tính, hỏi, người nhìn ra cái gì? Nó bị quỷ phụ thân sao? Thế thì không có, chính là cảm thấy nàng âm khí tương đối nặng. Tiểu Vu Bà nghĩ nghĩ, nói, ân, nàng ở phòng ở, trước kia có cái nữ sao ca nhạc, gọi La Lệ Toa, chết oan ở nơi đó. Sau khi chết oan hồn bất tán, An Kỳ ở tại nơi này, khả năng hữu ý vô ý ở giữa liền cùng cái kia oan quỷ tiếp xúc. Cho nên âm khí nặng nề một chút, La Cảnh Quan suy đoán nói. Cần ta kêu lên nhân mã đem nó diệt sao? Tiểu Vu Bà lông mày nhảy một cái. Há mồm lên đường. Hiện tại quỷ, tại bắt quỷ bộ đội viên nơi đó. Thế nhưng là bánh trái thơm ngon. Tiểu Vu Bà cũng không ngoại lệ. Nhất là nàng về sau phát hiện. Tự chọn hồi xuân chú căn bản chính là gân gà. Tại bắt quỷ quá trình căn bản không dậy nổi phần lớn hiệu quả. Mà nàng pháp khí dây đỏ uy lực lại bình thường. Khiến cho nàng đều buồn đến chết. Nàng hiện tại rất mong muốn bắt bao nhiêu mấy cái quỷ đi cùng Hoàng Thịnh hối đoái tài nguyên điểm. Sau đó đổi lấy mới lợi hại pháp thuật. Tốt nghiệp về sau. Mới biết được kiếm tiền, gian nan nha. Hoàng Thịnh ban đầu cái kia thật sự là gói quà lớn. Sớm biết, nàng nên theo Đại Lưu lựa chọn khu quỷ chú những cái kia pháp thuật. Trời mới biết những cái kia uy lực pháp thuật thế mà như thế đại. Chán, khu quỷ chú là dùng tại quỷ trên người. Còn giống như thật sự là trời mới biết a. La Cảnh Quan nhưng không biết mình nữ nhi trong lòng chuyển qua nhiều như vậy tiểu tâm tư. Ngược lại nghiêm trang giáo huấn từ bản thân nữ nhi đến. Không nên hơi một tí liền bắt nha giết nha. Rất đau đớn âm đức. Rất nhiều oan quỷ khi còn sống cũng là người đáng thương. Nếu như có thể mà nói. Nghĩ biện pháp siêu độ bọn chúng. Không phải vạn bất đắc dĩ. Không cần sát sinh. Biết không? La Cảnh Quan trước kia chính là giết lầm một người. Khiến cho hắn cả một đời áy náy bất an. Cho nên đối với mấy cái này sự tình đặc biệt coi trọng. Tiểu Vu bà cũng biết mình nói sai. Phun ra đầu lưỡi. Tiếng trầm nói. Ta đã biết. Chấm ngoặc kép. Ân. La Cảnh Quan lúc này mới uy nghiêm gật đầu. Ngừng một hồi. Hắn lại sắc mặt cổ quái hỏi. Người biết các ngươi người đại sư kia. Để các ngươi bắt quỷ đi làm cái gì sao? Không biết nha. Tiểu Vu bà bọn hắn những người tuổi trẻ này chỗ nào chú ý qua vấn đề này. Đối bọn hắn đến nói. Quỷ chỉ là hàng hóa mà thôi. Là tài nguyên điểm mà thôi. Có tâm tư chú ý cái này. Còn không bằng chú ý tuyển cái gì pháp thuật tốt. Hoàng Thịnh nơi đó pháp thuật nhiều lắm. Nhưng thực sự quá đắt. Cho nên lựa chọn như thế nào phối hợp tốt thích hợp pháp thuật. Chính là bọn hắn gần nhất thảo luận tương đối nhiều chủ đề. Đương nhiên còn có một cái lôi cuốn chủ đề chính là có hay không nhận riêng phần mình cảnh thự. Chiêu An. Những cái kia thự trưởng nhóm cho phúc lợi hảo hảo nha. La Cảnh Quan cau mày rơi vào trầm tư. Tiểu Vu bà xem xét. An ủi ba nàng nói. Cha, có thể là đại sư siêu độ bọn chúng đâu. Đại sư lợi hại như vậy. Cầm những cái kia quỷ vật thì có ích lợi gì đâu. Cũng là. La Cảnh Quan nghĩ thầm cũng là cái này đạo lý. Chi Lan sống lại trung tâm. Trưởng ngục giam văn phòng. Phùng Sơ một mặt tức giận ngồi đang làm việc sau cái bàn trên ghế. Tại trước mặt của hắn, thì là ba cái thần thái bất an nam thanh niên. Cái này ba cái trẻ tuổi nam nhân. Chính là Phùng Sơ tình nhân cũ đeo cô chất tử thi Mộng Duy cùng hắn hai cái hồ bằng cẩu hữu. Mà Kim Mạch Cơ, Mạnh Siêu thì đứng tại văn phòng. Tùy ý đánh giá chung quanh. Vừa rồi hai người bọn họ chạy tới nháo quỷ nhà giam thời điểm. Quỷ đã biến mất không thấy. Chỉ có bừa bộn hiện trường. Nói đã từng phát sinh qua hỗn loạn. Phùng Sơ bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Đứng lên. Đối ba cái nam thanh niên liền chửi ầm lên. Ba người các ngươi tiểu tử thúi. Ngay cả A Thúc cũng dám lừa gạt. Còn nói bắt quỷ. Bắt cái gì? Bắt ngươi mẹ cái dám. Quỷ chưa bắt được. Ngược lại bị quỷ truy đầy đất chạy. Tóm lại ta là công sự việc công. Không có nhân tính giảng. Thứ nhất, cáo các ngươi xuyên mưu đi lừa gạt. Thứ hai, cáo các ngươi lừa gạt công chức. Thứ ba, cáo các ngươi vô cớ tự tiện xông vào ngục giam. Còn có, các ngươi trong tù hành vi không kiểm. Câu dẫn nữ phạm nhân. Ý đồ hoặc ý đồ xâm phạm tình dục nữ phạm nhân. Phùng Sơ nói ba cái nam thanh niên trong lòng phát lạnh. Lúc này, cửa ban công bị mãnh liệt đánh. Một cái nữ giám ngục mở cửa, vội vã cuống cuồng xông tới. Đối Phùng Sơ nói, Phùng Sơ, hiện tại đám này nữ tù phạm yêu cầu phía ngoài ngục giam lên tiếng ủng hộ. Mẹ nhà hắn, việc này phiền, Phùng Sơ nhịn không được liền mắng lên. Hắn đi ra bàn làm việc, vừa đi vừa nghĩ, đi vào nữ giám ngục phía trước, ra lệnh, lập tức phong tỏa tin tức, không cho phép đem ngục giam chuyện có quỷ truyền đi. Yes, sir, nữ giám ngục giàu dĩ không vui đóng cửa đi ra ngoài. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu một bộ việc không liên quan đến mình không quan tâm dáng vẻ nhìn xem một. Màn này, thật sự là một màn trò hay. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.